Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì sao? Cô Tô Chung Kỳ lắc đầu. Đường đó vô cùng bí mật, chỉ sợ trừ Lương Vương và một số ít người, không ai biết tung tích viên đan dược ngự dụng kia. Ngụy An im lặng hồi lâu. Không ngờ Liễu Thần Phong lại sắp xếp cho hắn một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, đồng thời không hề nói cho hắn biết. Ta thất bại, có hậu quả gì không? Ngụy An không khỏi hỏi. Cô Tô Chung Kỳ buông tay, nếu ba viên đan dược ngự dụng, bất kỳ viên nào thành công đưa đến tay lão hoàng đế, thì ngươi không những không có tội, còn có công lớn. Nhưng ngược lại, lão hoàng đế nổi giận, ta sẽ bị trách phạt, còn ngươi, hơn phân nửa phải tự vẫn tạ tội. Tự vẫn. Ngụy An khóe mắt hơi co rút, im lặng nói, ta vất vả đi một chuyến, cứ tưởng đến chút thọ cho ngươi, không ngờ lại đến để tự mình chịu tang. Chương 270, loài người là lũ sinh vật thiển cận. Cô Tô Chung Kỳ nghe vậy, thở dài, các ngươi đều là quân cờ của kẻ khác, lúc hữu dụng thì được đặt lên bàn cờ, còn khi vô dụng thì sẽ bị gỡ bỏ. Ngụy An chắp tay, trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối đã cho vãn bối biết những nội tình này, nếu không, chết rồi ta cũng không biết mình chết như thế nào. Cô Tô Chung Kỳ lắc đầu, không có gì, chúng ta chỉ là đồng bệnh tương liên mà thôi. Dù sao nhiệm vụ đã thất bại, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết những chuyện này. Ngụy An hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, vãn bối e là không sống được bao lâu nữa, nhưng vẫn muốn thỉnh giáo tiền bối một vấn đề về tu hành. Tu hành? Ngươi bây giờ còn tâm tư tu hành sao? Cô Tô Chung Kỳ không nhịn được cười, có vẻ hứng thú. Tốt, tốt, tốt, ngươi cứ hỏi đi, lão phu biết gì sẽ nói nấy. Ngụy An nghi mặt nói, vãn bối muốn hỏi về phương pháp cụ thể của tinh thần tu luyện. Cô Tô Chung Kỳ biến sắc, kinh ngạc nói, sao cơ? Chẳng lẽ ngươi muốn tiến hành tinh thần tu luyện? Ngụy An liền nói, ta hiện tại là đại sư thư pháp, hẳn là đã đủ điều kiện nhập môn tinh thần tu luyện. Lời tuy là vậy. Cô Tô Chung Kỳ chỉ đầu, tinh thần tu luyện không chỉ vô cùng khó khăn, hơn nữa còn đầy rẫy những nguy hiểm không thể lường trước. Chỉ cần sơ sẩy một chút, ngươi có thể phát điên, thậm chí là chết não. Ngụy An buông tay nói, nhưng trải qua thời gian dài, Cô Tô nhất tộc không phải vẫn luôn tiến hành tinh thần tu luyện sao? Chẳng lẽ các ngươi không sợ nguy hiểm? Cô Tô Chung Kỳ khoát tay nói, đương nhiên chúng ta cũng sợ nguy hiểm, nhưng ngươi có biết yếu quyết của tinh thần tu luyện là gì không? Một câu, không điên cuồng thì không sống. Phải biết, phàm là người tiến hành tinh thần tu luyện, nhất định phải có dũng khí và quyết tâm nhập ma. Những đại gia thư pháp, đại sư hội họa, cao nhân cầm nghệ kia, ai mà không phải là những kẻ điên? Bọn họ đi trên ranh giới của sự điên cuồng thăm dò trên lằn ranh nhập ma. Chỉ có như vậy, tinh thần mới có thể thuế biến. Còn ngươi, ngươi đã tu luyện võ công, nhất định phải dốc toàn lực loại trừ tâm ma, tuyệt đối không được nhập ma. Hắn buông tay nói, người và chúng ta, đi là hai con đường hoàn toàn trái ngược, không thể nào có cả hai. Ngụy An nghe vậy, biểu lộ biến ảo, chắp tay nói, vãn bối đã hiểu. Không biết tiền bối có bí kíp tinh thần tu luyện nào không, có thể bán cho vãn bối một bản không? Vãn bối vẫn muốn thử một lần. Nghe xong lời này, cô Tô Chung Kỳ còn có thể nói gì, khoát tay nói, bán thì không cần, bí pháp tinh thần tu luyện thật ra cũng không phải là bí mật gì, ngược lại, chúng ta càng mong nó được phổ cập ra, để vô số người tu luyện, càng nhiều càng tốt. Hắn đứng dậy, từ trên giá sách rút ra một quyển sách vàng, đưa cho Ngụy An, giới thiệu, quyển, Long Uyên Tàng. Này là do tổ tiên đời đời của Cô Tô nhất tộc tổng kết, ngưng luyện ra bí pháp luyện thần, ngươi có thể cầm xem một chút, nhưng ta thật sự không đề nghị ngươi thử tu luyện. Ngụy An nhận lấy, mừng rỡ nói, đa tạ tiền bối. Chỉ chốc lát sau, hắn từ thư phòng đi ra, cầm trong tay quyển, Long Uyên Tàng, bước chân nhẹ nhàng trở về biệt viện. Bằng hữu, ngươi đi đâu vậy? Bên cạnh đài phun nước, một lão giả gầy gò nằm nghiêng, phơi nắng, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Ngụy An nhìn Tiêu Cửu Ngũ một cái, đi tới, thản nhiên nói, Tiêu Cửu Ngũ, hôm nay không phải có tiệc cơ động sao? Sao ngươi không đi ăn? Ngươi coi ta là heo à? Tiêu Cửu Ngũ xoa bụng, a chật lưỡi, xỉa răng nói, ăn no đến trưa, nghỉ ngơi một chút, chiều lại đi ăn. Ngụy An không sai, chỉ mặt dây chuyền trên cổ lão giả gầy gò, hỏi, đó là vật gì? Ngươi nói cái này. Tiêu Cửu Ngũ cầm lấy mặt dây chuyền lung lay, đây chỉ là một tấm bảng gỗ, phía trên khắc bốn chữ. 9659. Tiêu Cửu Ngũ phối hợp giới thiệu, khi còn bé, ta cùng một cô bé lớn lên cùng nhau, đây là lễ vật nàng tặng cho ta. Tên ta là Cửu Ngũ, ta thích nhất là làm chuyện 69, hắc, người trẻ tuổi, biết cái gì gọi là 69 thức không? Ngụy An đưa tay nói, cho ta xem một chút. Tiêu Cửu Ngũ lấy xuống, đưa cho Ngụy An, nói, một tấm bảng gỗ mà thôi, ngươi không coi đây là bảo bối gì chứ? Ngụy An xem xét tỉ mỉ một hồi, phát hiện hoa văn trên tấm bảng gỗ có dấu vết ăn mòn của năm tháng, hư thực thực là đồ vật đã mấy trăm năm tuổi. Hắn còn đưa Tiêu Cửu Ngũ, nghiêm mặt nói, đã nhiều năm rồi, ngươi nhất định rất thích cô bé kia. Tiêu Cửu Ngũ sửng sốt một chút, biểu môi nói, thích hay không thích, ngươi biết cái gì? Năm thứ nhất, lão giả thần bí rời khỏi Cô Tô Thành, tiến về Vương Thành Tề Châu, hắn nuốt một loại đan dược, sau đó đột nhiên mất khống chế biến thành yêu ma, tru diệt gần 100 triệu người ở Vương Thành Tề Châu. Sau đó, lão giả thần bí rơi vào trạng thái ngủ say. Năm thứ sáu, lão giả thần bí tỉnh lại, hắn thở dài một hơi, hủy đi tấm bảng gỗ. Mô phỏng kết thúc, đan dược, mất khống chế, yêu ma. Ngụy An giật mình, trong khoảnh khắc này, hắn đã tìm ra kẻ trộm bình sứ trắng. Chính là Tiêu Cửu Ngũ. Tiểu Thâu đang ở ngay trước mắt. Tiêu Cửu Ngũ ăn ngự dụng đan dược, lại mất khống chế biến thành yêu ma. Trong lòng Ngụy An chấn động. Ngự dụng đan dược là để cho lão hoàng đế ăn. Nếu là như vậy, vậy lão hoàng đế chẳng phải cũng muốn. Chờ một chút. Đồng tử Ngụy An đột nhiên co rút lại, quan sát tỉ mỉ Tiêu Cửu Ngũ trước mặt, trong đầu hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Cửu Ngũ. Chẳng lẽ là Cửu Ngũ Chí Tôn? Tiêu Cửu Ngũ chính là bản tôn của lão hoàng đế. Ngụy An da đầu tê dại, hắn chậm rãi ngồi xuống, hít sâu một hơi nói, Tiêu Cửu Ngũ, nói cho ngươi một chuyện, ta có lẽ sắp chết. Tiêu Cửu Ngũ quay đầu, hỏi, ngươi còn trẻ như vậy mà đã bắt đầu lo lắng chuyện chết chóc rồi. Tự tìm phiền não. Ngụy An liền nói, ta được Bàn Thiên Tông phái đến chúc thọ, nhưng thật không may, ta đã làm mất hạ lễ. Làm mất. Tiêu Cửu Ngũ lập tức vỗ tay cười nói, ha ha ha, đáng đời ngươi không mượn ta hạ lễ. Ngụy An nghi mặt nói, sau khi làm mất hạ lễ, ta mới biết, món hạ lễ đó căn bản không phải hạ lễ, mà là ngự dụng đang dược dâng lên cho lão hoàng đế. Biểu lộ Tiêu Cửu Ngũ khẽ biến, nhìn chằm chằm Ngụy An, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người. Giờ phút này, thần thái của hắn thay đổi hoàn toàn, một cổ không giận tự uy cảm giác áp bách tự nhiên sinh ra, nhưng lại mây trôi nước chảy, không một chút dấu vết. Ngươi là lúc nào đoán ra thân phận của ta? Tiêu Cửu Ngũ bình tĩnh hỏi. Ngụy An cúi đầu chắp tay nói, hai chữ Cửu Ngũ, không phải ai cũng dám tự xưng. Tiêu Cửu Ngũ nhếch miệng, vẻ mặt thích thú nói, quả nhân công khai tự xưng Cửu Ngũ, nhưng đáng tiếc, thế mà không ai phát hiện ra vấn đề, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Ngụy An liền nói, ngài diễn kịch quá mức chân thật, lừa gạt được tất cả mọi người. Tiêu Cửu Ngũ lắc đầu nói, loài người vốn là sinh vật nông cạn, thường chỉ nhìn thấy bề ngoài, cho dù bọn chúng có gặp người cao quý nhất trên đời, thì cũng như có mắt mà không thấy. Ngụy An hơi trầm ngâm, mở miệng nói, ngự dụng đan dược là sản phẩm của huyết mạch cấm thuật, huyết mạch đẳng cấp càng cao, nguy cơ mất khống chế càng lớn. Ta đoán, sau khi ngài dùng ngự dụng đan dược, rất có thể sẽ mất khống chế. Tiêu Cửu Ngũ nhìn thẳng vào mắt Ngụy An, gằn từng chữ, quả nhân biết. Chương 271, trên cả nhất phẩm. Mộng tưởng của con người là vô tận. Ngươi biết. Ngụy An không khỏi kinh ngạc. Nói thật, hắn vẫn nghĩ lão hoàng đế chỉ đánh cược vào việc bản thân sẽ không mất khống chế, chứ không phải là liều mạng được ăn cả ngã về không. Không ngờ. Tiêu Cửu Ngũ chậm rãi nói, nhất phẩm thọ mệnh là 500 năm, đây là cực hạn mà nhân loại không thể nào đột phá, trẫm đã đạt đến cực hạn này. Muốn kéo dài tuổi thọ, chỉ có từ bỏ thân người, hóa thành yêu ma. Khanh hiểu chưa? Trẫm không muốn làm người. Ngụy An động dung nói, vì kéo dài tuổi thọ, coi như biến thành yêu ma ăn thịt người, ngươi cũng không quan tâm sao? Tiêu Cửu Ngũ đáp, kẻ luyện chế viên ngự dụng đan dược này tên là Tiêu Quy Tàng. Hắn đã nói với trẫm, mất khống chế có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất là hoàn toàn mất khống chế, biến thành yêu ma rồi, ký ức, ngôn ngữ, thậm chí tình cảm của con người đều mất hết, biến thành một con quái vật chỉ biết đói khát, ngoài ăn ra thì chỉ ăn. Loại thứ hai là nửa mất khống chế, biến thành yêu ma rồi, có thể giữ lại ký ức, một chút tình cảm, cùng khả năng giao tiếp ngôn ngữ, bọn chúng cũng biết đói khát, nhưng có thể khống chế việc muốn ăn. Hắn nhìn Ngụy An, bình tĩnh nói, hiệu quả của viên ngự dụng đan dược này chính là có thể khiến Trẫm tiến vào trạng thái nửa mất khống chế. Trẫm cũng sẽ biến thành yêu ma, giai đoạn đầu cũng sẽ rất đói, sẽ ăn thịt rất nhiều người, nhưng sau đó, Trẫm sẽ khôi phục thần trí. Lời này vừa thốt ra, Ngụy An không khỏi lần nữa nhìn lại kết quả mô phỏng. Lão hoàng đế lựa chọn mất khống chế ở Vương Thành Tề Châu, ăn thịt gần 100 triệu người, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say, 6 năm sau mới tỉnh lại. Hiệu quả thực tế của ngự dụng đan dược không sai biệt gì với những gì lão hoàng đế miêu tả. Ngụy An chần chừ nói, ngoài yêu ma hóa ra, thật sự không có biện pháp nào khác có thể kéo dài tuổi thọ sao? Ví dụ như, trong thế giới bên trong, ta nghe nói thế giới bên trong có vô số, mỗi một thế giới bên trong đều tồn tại những thứ vượt quá tưởng tượng. Đã chúng ta có thể tiến vào thế giới bên trong quỷ dị khó lường, có lẽ có thể tìm được bảo vật có thể giúp nhất phẩm cao thủ kéo dài tuổi thọ trong một thế giới nào đó. Nghe vậy, Tiêu Cửu Ngũ cười, thở dài, ý nghĩ của Khanh rất hay, nhưng rất tiếc, Khanh đã đảo lộn quan hệ nhân quả. Trẫm hỏi Khanh, võ giả tu hành cảnh giới là cửu phẩm đến nhất phẩm, giới hạn cuối là cửu phẩm, giới hạn cao nhất là nhất phẩm, vậy trên nhất phẩm là cảnh giới gì? Ngụy An lắc đầu, tỏ vẻ, ta chưa từng tiếp xúc với phương diện đó. Tiêu Cửu Ngũ thản nhiên nói, bàn về sức chiến đấu cá nhân, Trẫm là đệ nhất thiên hạ, không ai có thể địch. Trẫm đã đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, có thể khẳng định với Khanh, nhất phẩm chính là cực hạn. Khi Khanh tu luyện đến nhất phẩm, cương lực của Khanh sẽ dần dần tăng đến đỉnh phong, nhục thể của Khanh sẽ dần dần lột xác thành kim cương bất hoại, tinh thần của Khanh cũng sẽ dần dần hướng tới viên mãn. Cương lực, nhục thân, tinh thần, toàn bộ đạt đến cực hạn. Sau đó, thì không còn sau đó nữa. Khanh chỉ có thể chậm rãi chờ chết, mỗi ngày Khanh đều sẽ cảm giác được bản thân đang già đi, đang đi xuống, đang tiến vào tử vong. Ngụy An chăm chú lắng nghe, lông mày dần dần nhăn lại thành một cục. Nhất phẩm cảnh giới chính là cực hạn, không tồn tại trên cả nhất phẩm. A, cái này. Tiêu Cửu Ngũ dừng lại một chút, nói tiếp, về phần Khanh nhắc đến thế giới bên trong, không sai, võ giả tấn cấp tam phẩm rồi, quả thật có thể đi sâu vào thế giới bên trong, nhưng mà, chúng ta trên thực tế không thể nào thăm dò thế giới bên trong, dù Khanh là nhất phẩm cao thủ cũng không được. Không thể thăm dò. Ngụy An chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên nghĩ đến, mê vụ, mở miệng nói, là bởi vì trong thế giới bên trong, phổ biến tồn tại mê vụ có độc với chúng ta. A, Khanh lại biết mê vụ. Tiêu Cửu Ngũ kinh ngạc, vậy thì mọi chuyện dễ giải thích hơn nhiều. Hắn đưa tay vào bên cạnh ao nước suối, chậm rãi nói, có người thích gọi thế giới bên trong là mê vụ thế giới, mà mê vụ là thứ có hại với chúng ta. Mê vụ sẽ ăn mòn tinh thần của chúng ta, ăn mòn nhục thể của chúng ta, tóm lại, chúng ta không thể sống sót lâu dài trong bất kỳ thế giới bên trong nào. Ngụy An hỏi, nhất phẩm không phải kim cương bất hoại sao, cũng không được. Tiêu Cửu Ngũ lắc đầu, thở dài, kim cương bất hoại thân thể, nhìn thì mạnh mẽ, nhưng cố gắng hết sức cũng chỉ có thể kiên trì trong mê vụ được thời gian đốt một nén hương mà thôi. Ngụy An hít sâu, cuối cùng cũng hiểu ra, trầm ngâm nói cách khác. Nếu chúng ta muốn thăm dò thế giới bên trong, nhất định phải vượt qua nhất phẩm. Đúng. Tiêu Cửu Ngũ nghịch nước nói, cho nên, phương pháp Khanh muốn dùng để kéo dài tuổi thọ bằng thế giới bên trong là không thể thực hiện được. Chỉ có vượt qua nhất phẩm trước, mới có hy vọng thăm dò thế giới bên trong, nhưng nếu Khanh thật sự vượt qua nhất phẩm, tuổi thọ của Khanh chắc chắn sẽ kéo dài, có lẽ không cần thăm dò thế giới bên trong nữa. Ngụy An hiểu rõ, hỏi, việc vượt qua nhất phẩm, đã từng có người làm được chưa? Chương 272, trên cả nhất phẩm. Mộng tưởng của con người là vô tận. 2. Tiêu Cửu Ngũ trầm mặc một hồi, gật đầu nói, Trẫm tin là có. Trẫm đã phái người chuyên môn thu thập tin tức về phương diện này, phát hiện một số dấu vết, những người từng vượt qua nhất phẩm, dường như không lâu sau khi vượt qua nhất phẩm, liền không hiểu biến mất, cho nên, thế gian thậm chí không ai biết họ từng vượt qua nhất phẩm. Biến mất. Ngụy An không còn gì để nói. Náo loạn nửa ngày, lão hoàng đế chính mình cũng chưa từng thấy tận mắt bất kỳ vị nào vượt qua nhất phẩm. hắn chỉ tin là có loại tồn tại này. Vì một khả năng mơ hồ, lão hoàng đế liền. Vừa nghĩ đến 100 triệu người ở vương thành Tề Châu sắp mất mạng dưới miệng lão hoàng đế, tâm tình của hắn không khỏi trở nên vô cùng phức tạp, trịnh trọng nói, ngài sau khi mất khống chế, khả năng xảy ra bất cứ chuyện gì, gây ra phá hoại không thể lường trước. Cho dù, có một ngày ngài thật sự khôi phục thần trí, có thể sẽ rất nhanh, cũng có thể là phải hơn 10 năm, đến lúc đó thiên hạ này có lẽ đã không còn như trước, thậm chí ngai vàng của ngài. Trẫm biết. Tiêu Cửu Ngũ cười nhạt, bỗng nhiên đổi giọng, hỏi, Khanh vì sao lại tập võ? Ngụy An hơi trầm ngâm, đáp, để trở nên mạnh hơn. Tiêu Cửu Ngũ gật gật đầu, cười nói, thế giới này lấy thực lực làm trọng, vô số người tập võ đều muốn trở nên mạnh hơn, thay đổi vận mệnh của bản thân. Chỉ là một con sâu kiến hèn mọn mà thôi, lại còn ương ngạnh đến thế, không cam tâm đến thế. Vì một chút hy vọng mong manh, một khả năng nhỏ nhoi, lại dám giết người phóng hỏa, bán đứng cả bạn bè, dùng mọi thủ đoạn. Kẻ mộng tưởng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Quả nhân tuy cao cao tại thượng, nhưng cũng ương ngạnh, cũng không cam chịu. Sẵn sàng từ bỏ tất cả, buông tay đánh cược một lần, chẳng lẽ có gì sai sao? Ngụy An không nói nên lời, chỉ thốt lên, có câu nói thì cứ nói vậy, sau khi ta chết, mặc kệ hồng thủy ngập trời. Lão hoàng đế, khát vọng và quyết tâm của ngươi, ta hiểu. Nhưng ngươi là đế vương, cuối cùng lại phụ thiên hạ. Ha ha ha ha. Tiêu Cửu Ngũ phì bụng cười lớn, thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta, được lắm. Chỉ bằng câu nói này của ngươi, quả nhân dùng lời vàng ngọc đảm bảo ngươi không chết. Hắn đưa tay vớt nước từ suối phun trong ao, vẫy hai cái, cười nói, thời gian không còn sớm, quả nhân cũng phải đi thôi. Tuy nhiên, ngươi có vẻ có rất nhiều thắc mắc a, xem ra ngươi lần này có công, quả nhân cho phép ngươi hỏi ba câu hỏi. Ngụy An hỏi, ngự dụng đan dược có ba phần, điểm ba đường vận chuyển, vì sao ngươi chọn ta? Tiêu Cửu Ngũ đáp, theo góc độ của quả nhân, ngự dụng đan dược chỉ cần ra khỏi Lương Châu, chắc chắn sẽ bị phá hủy. Cho nên, quả nhân ngay từ đầu đã định ra kế sách bất ngờ, tự mình đến Lương Châu nhận đan dược. Quả nhân chọn ngươi, phần lớn là vì, quả nhân đã lâu không được ăn no. Ngụy An biểu môi, hỏi tiếp, ngươi mất khống chế biến thành yêu ma, tất sẽ gây họa lớn. Nếu thiên hạ liên hợp lại thảo phạt ngươi, giết ngươi thì sao? Sẽ không. Tiêu Cửu Ngũ cười hắc hắc nói, quả nhân biến thành yêu ma, Lương Vương sẽ lập tức tạo phản. Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, quốc gia không còn là quốc gia, sẽ chẳng ai thèm để ý đến quả nhân. Lương Vương tạo phản. Ngụy An hít sâu một hơi, chẳng lẽ đây cũng là một phần trong kế hoạch của ngươi? Không, đó là kế hoạch của Lương Vương. Tiêu Cửu Ngũ lắc đầu, Lương Vương là một kẻ thú vị, hắn thích loạn thế. Quả nhân đã đồng ý với hắn, chỉ cần hắn giúp quả nhân thi triển huyết mạch cấm thuật, nghiên cứu ra thần dược kéo dài tuổi thọ, quả nhân sẽ cho hắn một loạn thế lớn, để hắn tự do vui đùa. Tên điên. Ngụy An sớm đã nhận ra sự điên cuồng của Lương Vương, chỉ là không ngờ hắn lại điên đến mức này. Lấy thiên hạ làm vườn vui, tranh giành trung nguyên. Ngươi còn một câu hỏi cuối cùng, muốn hỏi gì? Tiêu Cửu Ngũ lúc này lộ vẻ mong chờ. Ngụy An thản nhiên nói, khi ngươi biến thành yêu ma, đồng thời khôi phục thần trí, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là chính mình sao? Tiêu Cửu Ngũ hơi trầm ngâm, vẻ mặt lộ ra sự phức tạp, chậm rãi nói, hơn phân nữa, không còn là ta của hiện tại. Ngụy An hiểu rõ, đứng dậy, trịnh trọng thi lễ nói, lão hoàng đế, chúc ngài võ đạo hưng thịnh. Tiêu Cửu Ngũ nhìn Ngụy An, hắn cho phép Ngụy An hỏi ba câu hỏi, thực chất là muốn ban thưởng cho Ngụy An ba cơ hội. Trên đời này, bất cứ thứ gì Ngụy An muốn, hắn đều có thể ban cho. Nhưng Ngụy An lại không có yêu cầu gì, hắn chỉ muốn một vài câu trả lời. Câu nói này quả nhân đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng từ miệng ngươi nói ra, lại rất êm tai. Hy vọng có một ngày, quả nhân gặp lại ngươi, không phải muốn ăn ngươi, mà là muốn cùng ngươi ngồi xuống tâm sự. Tiêu Cửu Ngũ cũng đứng dậy, vỗ vỗ mông, quay người đi về phía đại môn, thoắt cái đã biến mất trong tầm mắt. Chuyện ở đây, ta cũng nên đi thôi. Ngụy An suy nghĩ một chút, quay về phòng, thu dọn hành lý, sau đó gọi tỳ nữ trẻ tuổi, dặn nàng dắt độc giác bào tê đến. Một lát sau, Ngụy An rời khỏi Cô Tô Thành, dần dần bước đi. Một tiếng cọt kẹt. Từ canh đạo mở cửa, nhìn thấy một vị hòa thượng đứng bên ngoài, liền nói, Phật tử, mời vào. Như Hoa chậm rãi bước vào, ngồi xuống, cười nhạt nói, vừa rồi, Trương Tam Kiều đã rời khỏi Cô Tô Thành. Nghe vậy, Từ Canh Đạo cười khanh khách, đi thì đi thôi. Như Hoa hơi trầm ngâm, nói, Trương Tam Kiều cũng có nhân tạo bàn cổ huyết mạch, cho nên, hắn cũng nằm trong danh sách tất sát của Trảm Yêu Minh, đúng không? Từ Canh Đạo nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên. Như Hoa trầm mặc một lát, nghi mặt hỏi, ngươi không tiết lộ tin tức Trương Tam Kiều xuất hiện ở Cô Tô Thành cho Trảm Yêu Minh chứ? Chương 273, Đại Đào Sát. Tam Hoa Tụ Đỉnh. Ngụy An cử độc giác bào tê rời khỏi Cô Tô Sơn, chừng nửa canh giờ sau, một đường tiến vào Hỷ Dương quận. Hắn tìm đến một nhà tiêu cục. Khách quan, áp tiêu. Người của tiêu cục nhiệt tình chào mời. Ngụy An gật đầu, chỉ vào độc giác bào tê nói, tọa kỵ của ta là tài sản của Bàn Thiên Tông, ta muốn các ngươi đưa nó an toàn đến Bàn Thiên Tông, làm được không? A, áp giải vật sống. Người của tiêu cục hiểu ý, chần chừ nói, khách quan yên tâm, áp giải vật sống chúng ta cũng từng làm, chỉ là giá cả này thì đắt một chút cũng không sao. Ngụy An tài đại khí thô, tại chỗ thanh toán thù lao. Tạ ơn khách quan đã chiếu cố, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Người của tiêu cục mừng rỡ khôn xiết, vội vàng lập chứng từ. Ngụy An nhẹ nhàng vuốt ve đầu độc giác bào tê mấy lần, nhỏ giọng nói, lão hỏa kế, hy vọng chúng ta đều có thể còn sống trở về Bàn Thiên Tông. Hừ. Độc giác bào tê phát ra âm thanh không rõ, không biết nó có hiểu hay không. Nói thật, Ngụy An từ Bàn Thiên Tông đến Hỷ Dương quận, tương đối an toàn. Thứ nhất, nhiệm vụ của hắn chỉ là chúc thọ, tầm quan trọng bị Liễu Thần Phong cố ý làm nhạt, thoạt nhìn không đáng để ý. Thứ hai, Liễu Thần Phong đã làm tốt công tác giữ bí mật, không có nhiều người biết. Hơn nữa, Ngụy An trên đường đi cẩn thận che giấu hành tung, căn bản không có chút động tĩnh nào. Nhưng đường về thì Thiên Trinh Quán và Huyền Không Tự có quan hệ mật thiết, Từ Canh Đạo và Như Hoa đều biết ta đi mừng thọ, chỉ cần trong bọn họ có một người tiết lộ hành tung của ta cho Trảm Yêu Minh, ta chắc chắn bị truy sát. Ngụy An đã sớm ý thức được, lần này ra ngoài dễ, về nhà khó, chỉ có chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Tọa kỵ độc giác bào tê của hắn quá mức bắt mắt, để che giấu hành tung, chỉ có thể bỏ qua. Thế là, Ngụy An giao phó độc giác bào tê cho tiêu cục. Tiếp theo, Ngụy An đi bộ vào khu náo nhiệt, trên đường người đi lại như mắc cưỡi, hắn lẫn vào trong đám đông. A, bị theo dõi. Đang đi, Ngụy An đột nhiên dừng lại. Xung quanh hắn, bỗng có bóng người xuất hiện. 8 người đứng bất động, đều là 2 người một tổ, 4 phía bao vây, đem hắn hoàn toàn kẹp ở giữa. Trảm Yêu Minh làm việc, người không phận sự mau cút. Tiếng quát lớn vang lên, âm thanh như giả thú dọa người, lấn át cả tiếng ồn ào. Người đi đường lỗ tai ong ong, trong lòng sợ hãi, tranh nhau chen lấn chạy trốn, hỗn loạn cả một đoàn. Mặc cho hiện trường hỗn loạn, 8 người kia từ đầu đến cuối vẫn sừng sững bất động, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An. Chẳng mấy chốc, toàn bộ người trên đường phố đều chạy hết, quán ven đường vứt bỏ quầy hàng, cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa. Tiếng ồn ào nhanh chóng biến mất, chỉ còn tiếng gió gào thét xuyên qua phố xá trống rỗng. Trảm Yêu Minh, đến thật nhanh. Ngụy An khẽ than, tay phải nắm chặt chiến phủ, múa hai lần, bày ra tư thế nghênh chiến. Thấy vậy, trong 8 người có một người mặc áo khoác trắng, lão giả độc nhãn, mở miệng nói. Trương Tam Kiều đúng không? Tại hạ Ôn Tích Khánh, là tiểu đội trưởng đội 3 tổ 7 của Trảm Yêu Minh. Chúng ta chặn ngươi ở đây, không có ý gì khác, chỉ là muốn mời ngươi đi với chúng ta một chuyến. Ngụy An hỏi, đi đâu? Ôn Tích Khánh liền nói, đương nhiên là cùng chúng ta về Trảm Yêu Minh. Đi làm gì? Trảm Yêu Minh đối với các ngươi những võ giả huyết mạch nhân tạo biết rất ít, chỉ cần ngươi giúp chúng ta tìm hiểu, thăm dò bí mật của võ giả huyết mạch nhân tạo, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ôn Tích Khánh nhếch miệng cười. Ngụy An hiểu rõ, lắc đầu nói, hóa ra các ngươi muốn lấy ta làm vật thí nghiệm, thật không tiện, tha thứ khó theo lệnh. Hừ hừ, cho phép ngươi sao? Ung Tích Khánh cười lạnh giơ tay lên, đột nhiên vung xuống, quát, bắt sống, lên. 8 người lập tức xông lên, Ngụy An cũng giơ chiến phủ lên. Dừng tay. Đột nhiên, một âm thanh truyền đến, cắt ngang cuộc vây công của Ung Tích Khánh. Ngụy An nghiêng đầu nhìn. liền thấy, đầu đường xuất hiện một trung niên nhân thanh y, chính là người mà hắn gặp ở cổng thành Cô Tô, nhớ rõ hắn họ Liễu, không rõ tên. Liễu Thất tiên sinh. Cung Tích Khánh nhận ra đối phương, biến sắc, chắp tay nói, trảm yêu minh làm việc, còn mời Liễu Thất tiên sinh tạo điều kiện. Liễu Thất từng bước đi đến trước mặt Cung Tích Khánh, lạnh lùng nói, Trương Tam Kiều là khách nhân của Cô Tô lão tộc trưởng, nếu hắn xảy ra chuyện ở Hỷ Dương quận, Cô Tô nhất tộc chỉ sợ mất mặt. Cung Tích Khánh da mặt căng cứng, liền nói, chúng ta chỉ nhằm vào võ giả huyết mạch nhân tạo, không có ý đắc tội Cô Tô nhất tộc, xin đừng hiểu lầm. Liễu Thất đối với điều này thờ ơ, lạnh mặt nói, trước khi Trương Tam Kiều rời khỏi Hỷ Dương quận, ai động đến hắn, người đó là địch nhân của ta Liễu Thất, trước phải hỏi qua thanh kiếm này trong tay ta. Giờ phút này, trong tay hắn quả thực có một thanh kiếm, lại là một thanh kiếm gỗ. Vật phẩm, kiếm gỗ, cấp bậc, nhị cấp ám thiết. Liễu Thất giơ kiếm gỗ lên, từ giữa răng thốt ra hai chữ, thủy giải. Đột nhiên, một cổ khí tức kỳ dị bộc phát ra, trên một kiếm lập tức bắn ra ánh sáng chói mắt. Cung Tích Khánh và những người khác hoảng sợ lùi lại. Lúc này Liễu Thất, uy áp thập phần cường đại, đủ để khiến cao thủ tam phẩm phải khiếp sợ. Liễu Thất tiên sinh bớt giận, chúng ta lập tức rời đi. Cung Tích Khánh hít sâu, trừng mắt nhìn Ngụy An, trên mặt phẫn nộ xoay người rời đi. Chương 274, Đại Đào Sát. Tam Hoa Tụ Đỉnh. 2. Thấy cảnh này, Ngụy An chắp tay nói, đa tạ Liễu Thất tiên sinh đã giúp đỡ giải vây. Liễu Thất thu hồi kiếm gỗ, thủy giải cũng theo đó mà giải trừ, uy áp trên người hắn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta, đây là ý của lão tộc trưởng. Ngụy An hơi ngẩn ra, thừa cơ hỏi, xin hỏi Liễu Thất tiên sinh, ngươi là võ giả hệ tinh thần mấy phẩm? Thủy giải sau đó, mang đến bao nhiêu sự tăng phúc thực lực? Liễu Thất khóe miệng hơi nhếch, bật cười nói, lão tộc trưởng quả nhiên không nói sai, ngươi đúng là một kẻ đầu óc đơn giản, vừa rồi còn đối mặt với nguy cơ sinh tử, chớp mắt đã muốn thỉnh giáo phương pháp tu luyện. Ngụy An nghiêm túc nói, ta là người có chút võ si, ngoài tu luyện ra, không còn gì khác để chuyên tâm. Được rồi. Liễu Thất chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, người tu hành nho gia, kỳ thật không có phân chia phẩm giai rõ ràng, chỉ có một miêu tả mơ hồ mà thôi. Hơn nữa, chuyện càng thêm buồn cười, hệ thống tu luyện tinh thần lại không phải do người nho gia tạo ra, mà là do người đạo môn định ra, gọi là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tam Hoa. Trong đạo môn, Tam Hoa chỉ về tinh khí thần của con người. Liễu Thất đưa tay, điểm vào mi tâm của hắn, nói, ngươi nhìn kỹ. Thủy giải. Tức thì, trên người Liễu Thất bộc phát ra uy áp cường đại. Cùng lúc đó, ở vị trí mi tâm của hắn, dưới làn da, mạch máu hiện rõ hơn, mơ hồ hiện ra một cái cây, trên cây có một đóa hoa nhỏ đang nở rộ. Tam hoa còn gọi là tam hoa thụ, trên cây có thể nở ra ba đóa hoa, lần lượt là nhân hoa, địa hoa, thiên hoa. Khi tinh thần của ngươi trải qua lần thuế biến đầu tiên, mi tâm sẽ ngưng tụ ra đồ đằng tam hoa thụ, đồng thời ngưng kết ra một đóa nhân hoa. Về sau, khi tu luyện sâu hơn, từng bước thăng cấp, địa hoa và thiên hoa cũng sẽ nở rộ. Nhân hoa nở rộ, ngươi có thể thi triển thủy giải, có thể bộc phát ra sức chiến đấu khác nhau tùy theo từng người, có người rất yếu, đánh không lại lục phẩm, có người rất mạnh, ví dụ như ta, thực lực có thể sánh ngang với cao thủ phàm huyết đỉnh phong tam phẩm. Cứ như vậy mà suy, địa hoa nở rộ tương ứng với vạn hiểu, thiên hoa nở rộ tương ứng với binh giải. Nói chung, cao thủ địa hoa có thực lực tương đương với nhị phẩm, cao thủ thiên hoa có thực lực tương đương với nhất phẩm. Đương nhiên, cao thủ thiên hoa một khi thi triển binh giải, chắc chắn phải chết. Cho nên, cao thủ thiên hoa thường chỉ có thể thi triển vạn hiệu chiến đấu, thực lực cũng khác nhau tùy theo từng người, đa số có thể đạt tới cảnh giới võ giả nhất phẩm. Ngụy An gật gù, cuối cùng cũng có một cái nhìn tương đối rõ ràng về hệ thống tu luyện tinh thần. Hắn chắp tay nói, đa tạ Liễu Thất tiên sinh chỉ điểm. Cáo từ. Liễu Thất cũng chắp tay, ngươi có thể an toàn rời khỏi Hỷ Dương quận, nhưng con đường sau này, phải tự mình đi. Minh bạch. Ngụy An quay người rời đi, nhanh chóng rời khỏi quận thành. Nhanh, đuổi theo hắn. Cung Tích Khánh và đám người không đi xa, đợi Ngụy An và Liễu Thất phân biệt xong, liền bám theo. Một người chạy phía trước, một đám người đuổi phía sau. Ngụy An trong lòng không sợ, không nhanh không chậm, cứ theo tốc độ của một võ giả ngũ phẩm mà tiến lên. Cung Tích Khánh và đám người vẫn bám riết không tha. Sau khi trời tối, Ngụy An chui vào trong rừng cây, biến mất không thấy. Cung Tích Khánh và đám người đành phải tản ra tìm kiếm. Nào ngờ, đến ngày thứ hai, Cung Tích Khánh phát hiện hai tên đội viên không thấy trở lại, tìm kiếm xung quanh, chỉ tìm thấy hai cổ thi thể nát bươm. Hai người kia, một người là ngũ phẩm, một người là lục phẩm, đều chết dưới lưỡi búa, chết thảm thương. T. Cung Tích Khánh giận dữ, Trương Tam Kiều, ngươi tưởng ngươi trốn được sao? Hai ngày sau, Ngụy An phát hiện người truy tung hắn ngày càng nhiều, từ 8 người tăng lên hơn 100 người. Rõ ràng, Cung Tích Khánh không ngờ Cô Tô lão tộc trưởng lại liên quan đến bọn hắn, vốn 8 người có thể dễ dàng giải quyết vấn đề, nay lại trở nên khó khăn. Dù sao, muốn bắt một con chuột chạy trốn tứ phía trong thiên địa rộng lớn như vậy, cần tốn không ít nhân lực vật lực. A, bọn chúng làm sao tìm được ta? Lúc này, Ngụy An đã sớm dịch dung thành một lão giả 60 tuổi, diện mạo thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà, người của Trảm Yêu Minh vẫn tìm thấy hắn một cách chính xác, đồng thời hình thành một vòng vây. Ngụy An di chuyển, vòng vây cũng di chuyển theo. Chỉ cần hắn rời khỏi Hỷ Dương quận, không cần nghi ngờ, vòng vây sẽ lập tức thu hẹp, giống như bắt rùa trong hũ, dễ như trở bàn tay. Dịch dung vô dụng sao? Ngụy An trong lòng thầm nghĩ, nghi ngờ Trảm Yêu Minh có thủ đoạn truy tung đặc biệt. Hơn phân nữa là, khí vị. Ngụy An đã kiểm tra vật phẩm tùy thân, không phát hiện vấn đề gì, mà Trảm Yêu Minh cũng không có bản lĩnh thông thiên, có thể động tay chân lên người hắn, làm dấu hiệu. Cho nên, phương pháp theo dõi của Trảm Yêu Minh đơn giản là thông qua mùi của hắn. Sự thật cũng như vậy. Cung Tích Khánh lấy được Ngụy An ở trong Cô Tô Thành Bảo, mặc vào hai ngày bộ nho trang màu trắng, trên quần áo còn lưu lại khí vị của Ngụy An. Sau đó, bọn chúng dùng chó săn để truy tung khí vị, rất dễ dàng khóa chặt phương hướng di chuyển của Ngụy An, thậm chí tìm thấy cả dấu chân của hắn. Một người có thể dịch dung, có thể thay đổi dáng người. Nhưng thường thì, vì tiện hành động, bọn chúng sẽ không thay đổi kích thước và hình dạng của hai chân, luôn bỏ qua dấu chân của mình. Cứ như vậy, Cung Tích Khánh và đám người rất nhanh đã tìm thấy Ngụy An. Cái tên Trương Tam Kiều này, không đơn giản a, lại là một cao thủ dịch dung. Cung Tích Khánh tấm tắc thán phục, khó trách Bàn Thiên Tông chọn hắn đến đây chúc thọ, người ta có tuyệt chiêu. Bất quá, ngươi đánh giá thấp chúng ta Trảm Yêu Minh rồi. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng chút tài mọn này, có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Cung Tích Khánh ta sao? Chương 275, Sát Nhân Hồ Điệp. Toàn quân bị diệt. Đêm đã khuya. Ngụy An đi ngang qua một dãy núi, không chút do dự chui vào, trốn vào một sơn động. Sau đó, hắn vội vàng lấy ra một cái bình thuốc, nghiêng đổ ra một hạt đan dược nuốt vào. Viên thuốc này, tên là Mê Điệt Đan. Công hiệu của nó là, sau khi dùng nửa canh giờ, khí vị trên người sẽ thay đổi, đồng thời khí vị mới sẽ che giấu đi khí vị ban đầu. Thời gian duy trì dược hiệu, một ngày. Số lượng Mê Điệt Đan, 3 viên. Ngụy An nhìn bình đan dược, không khỏi nhớ lại dự tính ban đầu khi luyện chế Mê Điệt Đan. Hắn rõ ràng là chuẩn bị để đối phó với năng lực đáng sợ của Âu Dương Từ Cô. Không ngờ hôm nay. Không dám nghĩ nhiều, Ngụy An điểm mũi chân, nhanh chóng rời khỏi sơn động, trên mặt đất hình thành một con đường phức tạp giữa núi non trùng điệp, nhanh chóng xuyên qua, với thực lực nhị phẩm đỉnh phong, dễ dàng thoát khỏi vòng vây. Một lát sau, Cung Tích Khánh và đám người tìm đến sơn động. Nhưng mà, đám chó săn của hắn trong sơn động ngửi tới ngửi lui, từ đầu đến cuối không tìm thấy tung tích của Ngụy An. Không ổn, tiểu tử kia phát hiện chúng ta truy tung hắn. Tình huống này là sao? Chẳng lẽ hắn có thể che giấu khí vị trên người? Cung Tích Khánh trợn tròn mắt, mặc cho hắn tưởng tượng thế nào, cũng không thể ngờ được Ngụy An lại có chiêu này. Chớp mắt đã mấy ngày sau, Ngụy An sớm đã rời khỏi Hỷ Dương quận, tiến vào Sơn Dương quận, tìm một nơi ngủ trọ tại một nông trại. Màn đêm buông xuống, Ngụy An ăn chút thịt rừng hồi hương cho chắc bụng, sau đó châm đèn, suốt đêm nghiên cứu quyển Long Uyên Tàn. Cái gì? Trương Tam Kiều chạy thoát rồi. Cung Tích Khánh quỳ trên mặt đất, trước mặt hắn là một lão bà mặc hắc sa, tay cầm quải trượng đầu rồng. Lão bà này gọi là Lâm bà bà, nàng là thê tử của Giang gia, một gia tộc võ đạo ở Nguyên Thành. Khi thảm án Phụng Nguyên xảy ra, Giang gia một môn tam kiệt đều bỏ mạng. Giang gia chỉ có ba nam đinh đều bỏ mình, chỉ còn lại một đám nữ nhân. Lâm bà bà trong một đêm đã mất đi con trai, cháu trai, cùng chắc trai, trong lòng phẫn hận tột cùng. Sau khi Thiên Trinh Quán thành lập Trảm Yêu Minh, Lâm bà bà cảm thấy cơ hội báo thù đã đến, nàng lấy ra tất cả gia tài gia nhập Trảm Yêu Minh. Táng Linh chân nhân vô cùng hậu đãi, bổ nhiệm nàng làm đội trưởng đội 11 của Trảm Yêu Minh. Ung Tích Khánh, ngươi làm việc kiểu gì? Ta đem gần một nửa nhân thủ đội 11 giao cho ngươi chỉ huy, kết quả ngươi lại không bắt được một tên ngũ phẩm. Lâm bà bà nhìn Ung Tích Khánh, thần sắc vô cùng băng lãnh. Thuộc hạ vô năng, cam nguyện chịu phạt. Ung Tích Khánh đầy bụi đất còn có thể nói gì, chỉ có thể nhận thua. Lâm bà bà lãnh đạm nói, chờ chuyện này kết thúc, lão thân sẽ thật tốt trừng phạt ngươi, tên phế vật này. Ung Tích Khánh nghe xong lời này, sắc mặt đại biến nói, đội trưởng, ý của ngài là, còn có biện pháp bắt Trương Tam Kiều. Lâm bà bà ha ha cười, ngẩng đầu nhìn trời nói, ngươi nghe nói đến sát nhân Hồ Điệp chưa? Sát nhân Hồ Điệp, thực nhục điệp. Ung Tích Khánh hít một ngụm khí lạnh. Sát nhân Hồ Điệp là một loại động vật ăn thịt, thường sinh sôi trong vùng hoang dã, sẽ không tấn công con người. Nhưng ngẫu nhiên, có nhân loại vô tình đi vào nơi ở của chúng, sẽ bị vô số sát nhân Hồ Điệp cắn xé, một người sống sờ sờ thường sẽ bị cắn chết, máu thịt không còn. Loại sinh vật đáng sợ này, tự nhiên gây nên sự chú ý của một số ngự thú sư. Ngự thú sư bắt sát nhân Hồ Điệp, bồi dưỡng thuần hóa, sau đó biến chúng thành linh thú. Lâm bà bà chính là một ngự thú sư, mà linh thú nàng nuôi dưỡng, rõ ràng là sát nhân Hồ Điệp. Ung Tích Khánh kinh ngạc nói, lực công kích của sát nhân Hồ Điệp quả thực vô cùng đáng sợ, nhưng chúng có thể tìm ra Trương Tam Kiều sao? Lâm bà bà gật đầu nói, sát nhân Hồ Điệp không đơn giản như vậy, chúng có một loại năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy cường độ khí huyết trên người con người. Sát nhân Hồ Điệp của ta sau khi trải qua huấn luyện đặc biệt, không những có thể phân biệt phàm nhân, võ giả, huyết mạch võ giả, còn có thể phân biệt được huyết mạch võ giả thuộc loại huyết mạch nào. Mạnh như vậy. Ung Tích Khánh khó có thể tưởng tượng, sát nhân Hồ Điệp lại ẩn giấu năng lực đáng sợ này, rung động nói, bàn cổ huyết mạch thì sao, sát nhân Hồ Điệp cũng có thể phân biệt được. Lâm bà bà cười nói, chỉ cần có mẫu vật bàn cổ huyết mạch, cho sát nhân Hồ Điệp của ta uống một chút, chúng sẽ bay lên không trung, khắp thế giới tìm kiếm võ giả bàn cổ huyết mạch. Lão thân chính là vì có loại năng lực này, mới được Táng Linh chân nhân đối đãi khác biệt. Ung Tích Khánh mừng rỡ quá đỗi, nhưng hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, chúng ta có mẫu vật bàn cổ huyết mạch không? Có. Lâm bà bà cười lạnh nói, Táng Linh chân nhân đã sớm chuẩn bị, đã cho lão thân một phần mẫu vật bàn cổ huyết mạch. Ung Tích Khánh hiểu rõ, môn nhân Bàn Thiên Tông bình thường sẽ không rời khỏi sơn môn quá xa, cho nên, hiện tại ở Hỷ Dương quận, Sơn Dương quận phụ cận hoạt động môn nhân Bàn Thiên Tông, người sở hữu bàn cổ huyết mạch cũng chỉ có Trương Tam Kiều. Không sai. Lâm bà bà ngẩng đầu nhìn vô tận thương khung, giơ cao hai tay nói, bọn nhỏ, đi thôi, tìm cho ta Trương Tam Kiều. Vừa dứt lời, ào. Từng mảng lớn bóng đen bay lên không trung, tất cả đều là từng con hồ điệp đen lớn bằng bàn tay, số lượng không biết bao nhiêu, che khuất bầu trời. Hai ngày sau, Ngụy An sắp rời khỏi Sơn Dương quận. Lúc này, hắn đã dịch dung thành một trung niên hán tử, mặc áo bào màu xám, còn mua một con ngựa tốt giả làm thú cưỡi. Đi về phía trước là một con hẻm núi, ra khỏi hẻm núi liền tiến vào Lệ Dương quận. Ngụy An nhớ kỹ đường đi, từng bước đi vào, rất nhanh tiến vào hẻm núi. Một lát sau, bỗng nhiên, Ngụy An nhíu mày, hai mắt khẽ nheo lại, đưa tay ghìm chặt dây cương. Hí hí hí. Ngựa dừng lại. Ngụy An ngẩng đầu nhìn về phía hai bên hẻm núi, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, khẽ nói, quả nhiên là âm hồn bất tán. Phần phật, từng thân ảnh xông ra, số lượng hơn 100 người, bọn chúng hiển nhiên đã mai phục ở đây từ lâu. Trương Tam Kiều, chúng ta lại gặp mặt. Một người nhảy lên không trung, rơi xuống trước mặt Ngụy An, không phải Ung Tích Khánh thì là ai? Ngụy An nhếch mép nói, ngươi làm sao truy tung được ta? Ung Tích Khánh cười ha ha, hừ lạnh nói, một người chết, không cần biết đáp án. Ngụy An nghiêng đầu, hỏi, a, ngươi không phải muốn bắt sống ta sao? Đó là chuyện trước kia, nhưng ai bảo ngươi chọc giận ta? Ung Tích Khánh nghiến răng nghiến lợi, mặt mày vặn vẹo, ngươi khiến ta mấy ngày mấy đêm không ngủ, khiến ta mất hết mặt mũi trước mặt đại đội trưởng, lại còn giết hai huynh đệ của ta. Ta, muốn đánh chết ngươi, để ngươi sống không được chết không xong. Ngụy An nhìn quanh, hỏi, đại đội trưởng của ngươi ở đâu? Cứ gọi hắn ra đây, ta muốn nói chuyện với hắn về điều kiện đầu hàng. Đầu hàng? Ngươi muốn đầu hàng? Ung Tích Khánh sững sờ. Ngụy An buông tay, nói, ta không muốn chết, lại trốn không thoát, vì sao không thể đầu hàng chứ? Ung Tích Khánh cười lạnh, nói, thu thập một tên ngũ phẩm vô danh tiểu tốt như ngươi, đại đội trưởng của chúng ta căn bản không cần đích thân ra mặt. Ở đây, ta làm chủ. Không đến à? Ngụy An lộ vẻ thất vọng, lẩm bẩm, giết hết các ngươi, đại đội trưởng của các ngươi sẽ biết các ngươi chết dưới tay ta, như vậy, thực lực của ta có lẽ sẽ bị lộ. Ngươi nói cái gì? Ung Tích Khánh chớp mắt mấy cái, dường như nghe lầm, nghiêm giọng nói, ngươi bị choáng váng rồi à? Thế mà muốn giết hết tất cả chúng ta? Ha ha ha! Mọi người xung quanh ồ ạt cười ầm lên. Ngụy An xách theo chiến phủ nhảy xuống, nhìn Ung Tích Khánh, nói, ngươi là cao thủ tam phẩm đúng không? Vậy thì bắt đầu với ngươi vậy. Ung Tích Khánh trừng lớn mắt, bỗng nhiên, hắn cảm giác được một cổ uy áp kinh khủng bao phủ lấy. Ngươi là... Ung Tích Khánh dựng hết cả tóc gáy, mắt trừng, miệng há to. Chương 276, Cúc Lão Quỷ cùng Lâm Bà Bà. Phốc. Một cái đầu người bay vọt lên, máu tươi vẫy tung trời cao. Ngụy An một búa chém đứt đầu Ung Tích Khánh, gọn gàng, dứt khoát, hoàn thành miểu sát. Nói thật, thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Thực lực của Ung Tích Khánh là phàm huyết cấp cộng tam phẩm sơ kỳ cộng ung gia đao pháp cộng nhị cấp ám thiết trường đao. Thực lực của Ngụy An là chân huyết cấp sơ giai bàn cổ huyết mạch cộng tam phẩm đỉnh phong cộng bàn thiên kinh cộng tứ cấp trú ngân trường chiến phủ. Bất luận là đẳng cấp huyết mạch, độ sâu cương lực, phẩm giai công pháp hay cường độ binh khí, Ngụy An đều nghiền ép Ung Tích Khánh một cách toàn diện. Huống chi Ung Tích Khánh vẫn cho rằng Ngụy An chỉ là một võ giả ngũ phẩm, quá mức khinh địch chủ quan. Thảm tao miểu sát, sớm đã là kết cục đã định trước của Ung Tích Khánh. Giết chết một tên ngũ phẩm, kỳ thật chỉ cần một tứ phẩm ra tay là đủ. Nhưng kế hoạch của Trảm Yêu Minh là cố gắng bắt sống, vì thế mới có chuyện Ung Tích Khánh ra sân. Vốn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ dễ như trở bàn tay, nào ngờ Cô Tô Chung Kỳ lại cản trở, nhúng tay vào, khiến Ngụy An nhiều lần thoát khỏi tay Ung Tích Khánh ngay trước mắt, khiến hắn mất mặt. Hôm nay mai phục ở hẻm núi, Ung Tích Khánh vốn muốn rửa sạch nhục nhã, trút bỏ phiền muộn trong lòng. Nào ngờ, Ung đội trưởng. Đám người trơ mắt nhìn đầu Ung Tích Khánh lăn lông lốc, máu me đầu người rơi trên mặt đất, thân thể không đầu vẫn đứng vững, máu tươi phun trào như suối, ai nấy đều kinh hãi gần chết. Hô. Ngay sau đó, bọn hắn hoa mắt, Ngụy An bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt. Phốc phốc phốc. Từng cái đầu người bay lên. Tốc độ của Ngụy An quá nhanh, chiến phủ dài tự tử thần liêm đao, vô tình thu hoạch sinh mệnh. Những người Ung Tích Khánh mang đến, đều là phàm huyết vũ giả dưới tứ phẩm, trước mặt Ngụy An, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Ngụy An giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, thậm chí, chẳng khác gì nghiền chết một đám kiến. Chẳng mấy chốc, cuộc đồ sát một chiều kết thúc. Thi thể la liệt khắp đất, vũng máu nối thành một mảng. Tất cả mọi người đều chết theo một kiểu, đều bị Ngụy An dùng lưỡi búa chém đứt đầu. Đương nhiên, trước khi giết chết người cuối cùng, Ngụy An đã thẩm vấn đối phương, biết được mình bị tìm đến như thế nào. Sát nhân hồ điệp à? Ngụy An không khỏi tặc lưỡi thán phục, thế gian rộng lớn, chuyện gì cũng có. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên hẻm núi, mấy điểm đen đang vỗ cánh bay xa. Giao giới giữa Sơn Dương quận và Hỷ Dương quận, trên con đường giao thông trọng yếu, có một nhà khách sạn trăm năm danh tiếng. Khách sạn Viễn Lai. Giờ phút này, Lâm Bà Bà, đại đội trưởng đội 11 của Trảm Yêu Minh, đang nghỉ ngơi trong khách sạn này, chờ đợi Ung Tích Khánh và những người khác khải hoàn trở về. Trương Tam Kiều lại trốn thoát, đã chọc giận Ung Tích Khánh. Khóe miệng Lâm Bà Bà hiện lên nụ cười lạnh. Bà đã đoán được Ung Tích Khánh sẽ hạ sát thủ với Trương Tam Kiều, nên đã sớm chào hỏi, cho phép Ung Tích Khánh chặt đứt tứ chi của Trương Tam Kiều để hả giận. Dù sao, Trảm Yêu Minh chỉ cần Trương Tam Kiều, còn sống, không cần Trương Tam Kiều, nguyên vẹn. Lúc này, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vỗ cánh rất nhỏ. Lâm Bà Bà nghiêng đầu nhìn lại, một con hồ điệp đen lớn bay vào, chính là sát nhân hồ điệp mà bà nuôi. Hài tử ngoan của ta. Nếp nhăn trên mặt Lâm Bà Bà nhúc nhích, lộ ra nụ cười khiến người ta sợ hãi. Ung Tích Khánh đã bắt được Trương Tam Kiều chưa? Bà đang hỏi sát nhân hồ điệp. Mà sát nhân hồ điệp, bắt đầu bay múa trên không trung, xoay tròn, quỹ đạo di chuyển tạo thành đủ loại hình vẽ, giống như ông mật thông qua vũ đạo để truyền tin tức. Lâm bà nhìn một lúc, hai mắt dần dần trừng lớn đến cực hạn, con ngươi rung động kịch liệt. Cái gì? Ung Tích Khánh và bọn chúng? Toàn bộ chết. Hô hấp Lâm bà dừng lại, cả người đều ngây dại. Sao có thể như vậy được? Nhiều người như vậy vây bắt một tên ngũ phẩm, Ung Tích Khánh lại càng là một cao thủ tam phẩm a. Trừ phi chính bà giải mã vũ đạo của sát nhân Hồ Điệp sai, Lâm bà quả thực trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là... Lâm bà đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Đó chính là, sát nhân Hồ Điệp tìm nhầm người. Sát nhân Hồ Điệp chỉ có thể khóa chặt võ giả sở hữu bàn cổ huyết mạch, chứ không phải khóa chặt Trương Tam Kiều. Nếu như, vừa lúc có một vị cao thủ Bàn Thiên Tông đi ngang qua, bị sát nhân Hồ Điệp nhận nhầm là Trương Tam Kiều thì... Nói cách khác, Ung Tích Khánh và bọn chúng đã đụng phải một cao thủ cường đại, toàn bộ tan xác. Ung Tích Khánh là tam phẩm sơ kỳ, kẻ có thể giết hắn, tuyệt đối là cao thủ trên tam phẩm. Nhất phẩm cường giả của Bàn Thiên Tông hành động ở Cửu Thiên, sát nhân Hồ Điệp của ta không có năng lực truy tung bọn họ. Như vậy, cao thủ giết chết Ung Tích Khánh, không phải nhị phẩm thì cũng là tam phẩm trung kỳ trở lên. Lâm bà cấp tốc phân tích. Rất nhanh, bà lấy ra một quyển giấy nhỏ, trên giấy viết gì đó, cuộn lại, buộc vào chân một con sát nhân Hồ Điệp. Mau đi! Lâm bà dùng ngón tay phát họa quỹ đạo, chỉ thị sát nhân Hồ Điệp đưa cuộn giấy đến một địa điểm đặc biệt. Không hay biết gì, sắc trời đã tối sầm. Hô một tiếng, cuồng phong đột nhiên xuất hiện, cửa sổ ầm một tiếng mở ra, vài chiếc lá rụng bay vào trong phòng. Trong phòng Lâm bà, mặt không biểu tình, không có chút rung động nào. Bà điên, ta đến. Chốc lát sau, một tiếng hét dài truyền đến, thanh âm vừa truyền vào tai, trong phòng liền bỗng xuất hiện một thân ảnh. Lâm bà ngẩng đầu, người xuất hiện trước mặt bà là một lão giả mặt trắng không râu, biểu lộ hung ác, ánh mắt lộ ra một cổ hung quang dọa người, có thể dọa trẻ con khóc. Cúc lão quỷ, cuối cùng ngươi cũng đến. Lâm bà mặt không biểu tình, đưa tay ra hiệu lão giả ngồi xuống. Cúc lão quỷ ngồi xuống, cười hắc hắc nói, ngươi và ta cũng không phải mới quen, có việc cứ việc nói, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Lâm bà gật đầu nói, ta nhớ không lầm, ngươi có một đứa cháu trai, hắn cùng vợ hắn và hai đứa con, một nhà bốn người đều chết trong thảm án Phụng Nguyên, đúng không? Ừ, không sai. Cúc lão quỷ gật đầu nói, ta có 15 đứa con trai, mỗi con trai lại sinh rất nhiều con gái, cháu lại nối dõi tông đường. Ai nha nha, con cháu đời sau của ta rốt cuộc có bao nhiêu, ngay cả ta cũng không rõ. Lâm bà biểu môi, cất giọng, dù sao ngươi cũng sống gần 300 năm, con cháu đầy đàn, cành lá sum suê, thật đáng mừng. Cúc lão quỷ liếc xéo Lâm bà, vẻ mặt thu liễm đáp lời, ta biết, trong vụ án Phụng Nguyên thảm khốc, người của Giang gia ngươi chết hết, ngươi còn sống chỉ vì muốn báo thù rửa hận. Thôi đi, đừng vòng vo với ta, có chuyện gì thì nói thẳng. Lâm bà khẽ trầm ngâm, nghiêm mặt nói, ta phát hiện một võ giả mang huyết mạch Bàn Thiên Tông, xuất hiện trong Sơn Dương quận, ta muốn liên thủ với ngươi trừ khử người này, để thân nhân chúng ta trút giận. A. Cúc lão quỷ xoa cằm, trầm ngâm, đối phương là ai? Tạm thời chưa rõ, nhưng ta đã điều tra được, thực lực của người này dao động giữa tam phẩm trung kỳ và nhị phẩm. Lâm bà quả quyết nói, hiện tại hắn hành động một mình, chỉ cần ngươi và ta liên thủ, bắt hắn dễ như trở bàn tay. Cúc lão quỷ lộ vẻ do dự, liếu lưỡi nói, lời tuy là vậy, nhưng nếu ta giúp ngươi xong chuyện này, Bàn Thiên Tông sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lâm bà liền nói, sau đó, ta sẽ kéo ngươi gia nhập Trảm Yêu Minh, có Nhân Vương và Thiên Trinh Quán bảo đảm, Bàn Thiên Tông không làm gì được ngươi đâu. Cúc lão quỷ thờ ơ với điều này, buông tay nói, ai cũng biết, ta Cúc lão quỷ là nhân vật tà đạo, Trảm Yêu Minh toàn một lũ đạo mạo, đại diện cho chính nghĩa, bọn họ làm sao có thể chào đón ta. Lâm bà nghe vậy, không có gì bất ngờ, bà hiểu rõ Cúc lão quỷ, bèn nói thẳng, vậy ngươi muốn gì? Cúc lão quỷ xoa xoa hai bàn tay, cười hắc hắc nói, ta tu luyện công pháp song tu của Hợp Hoang phái, cần một ít đồng nam đồng nữ trợ giúp. Chương 277, Cúc lão quỷ cùng Lâm bà. 2. Lâm bà trong đầu hiện lên những hình ảnh ghê tởm, cố nén dạ dày đang sôi sục, không chút tình cảm hỏi, bao nhiêu? Cúc lão quỷ liền nói, không nhiều, 50 nam đồng và 50 nữ đồng. Nam đồng phải ăn thịt liên tục 3 năm, nửa đồng phải ăn phân liên tục 3 năm. Lâm bà trầm mặc một hồi, nghiến răng nói, được, chỉ cần ngươi giúp ta bắt được kẻ mang huyết mạch bàn cổ, ta sẽ đáp ứng ngươi. Cúc lão quỷ mừng rỡ khôn xiết, cười ha hả nói, quả nhiên là người sảng khoái, việc này cứ giao cho ta. Thỏa thuận xong điều kiện, Lâm bà đứng dậy, nghiêm mặt nói, chậm trễ sẽ sinh biến, chúng ta đi ngay thôi. Cúc lão quỷ không nói hai lời. Liền thấy Lâm bà vung vẩy quải trượng đầu rồng. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng xào xạc. Hàng ngàn con sát nhân hồ điệp đen kịt tụ lại, hóa thành một tấm thảm đen bay lượn. Không hổ là ngự thú sư, mỗi lần nhìn thấy ngươi tùy ý điều khiển linh thú, đều khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Cúc lão quỷ chật chật thở dài. Hai người phóng người nhảy lên, đáp xuống tấm thảm đen. Ngay sau đó, thảm đen từ từ bay lên, bay vào không trung, chở Lâm bà và Cúc lão quỷ bay về phương xa. Chớp mắt đã đến nửa đêm. Màu đen thảm bay xuyên qua núi non, dừng lại giữa hai ngọn núi lớn, nhìn xuống, trên mặt đất, cây cối, con suối nhỏ và một thôn làng. Người kia ở trong thôn này sao? Cúc lão quỷ quan sát một hồi, nhíu mày. Lâm bà thản nhiên nói, sao vậy, ngươi nghi ngờ ta, hay nghi ngờ bầy sát nhân hồ điệp của ta? Cúc lão quỷ ha ha cười nói, không không, ta chỉ cảm thấy rất kỳ quái, cao thủ Bàn Thiên Tông sao lại ở trong một thôn làng nhỏ bé, tiêu điều như vậy. Lâm bà đáp, người này rất giỏi che giấu tung tích, nếu không phải sát nhân hồ điệp của ta có thể truy tung huyết mạch bàn cổ, ta cũng không thể tìm ra nơi hắn ẩn thân. Thì ra là thế. Cúc lão quỷ gật đầu, trên mặt dần lộ vẻ hung ác, thong thả lấy ra một cây hồng anh thương. Lâm bà nghiêng đầu nhìn hồng anh thương, đồng tử hơi co lại. Đầu thương hồng anh, tựa như bao quanh bởi ngọn lửa, hơn nữa ngọn lửa đó là màu xanh thẫm âm u, giống như quỷ hỏa nơi bãi tha ma, khiến người ta rùng mình. Động thủ đi, tiên hạ thủ vi cường. Cúc lão quỷ nắm chặt lục hỏa hồng anh thương, đột nhiên cắm xuống, từ trên không trung vài trăm mét lao thẳng xuống. Hô hô hô. Theo tốc độ cúc lão quỷ hạ xuống ngày càng nhanh, hồng anh thương quang mang đại thịnh, lục hỏa trên đầu thương cấp tốc tăng vọt. Trong nháy mắt, ngọn lửa ngút trời bao trùm cúc lão quỷ, như một ngôi sao băng lao về phía thôn làng nhỏ. Ân. Gần như cùng lúc, Ngụy An đang ngủ trong một căn nhà nông dân bỗng mở mắt ra. Từ trên trời. Ngụy An vô thức ngẩng đầu, thân thể lập tức có động tác. Hắn ngủ cùng y phục, binh khí đặt ngay trong tay. Giờ phút này, Ngụy An nhanh chóng cầm lấy binh khí, thậm chí không quên mang theo thùng dụng cụ, nhảy ra khỏi cửa sổ, thi triển thuấn di, với tốc độ nhanh nhất chạy trốn, rời xa thôn làng. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang vọng sau lưng Ngụy An, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất cuồn cuộn. Ngụy An quay đầu, nhìn lại. Vị trí thôn làng bốc lên một đám mây hình nấm, trong bụi đất cuồn cuộn, lôi cuốn theo ngọn lửa xanh lục. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có máu thịt văng tung tóe. Thôn làng trong công kích kinh khủng, trong nháy mắt bị san bằng, tất cả dân làng hóa thành tro tàn, không còn hài cốt. Gió núi gào thét, thổi tan bụi mù. Rất nhanh, tầm mắt trở nên rõ ràng, Ngụy An nhìn thấy một cái hố sâu hiện ra. Trong hố, có một lão giả vạm vỡ, trên vai khiêng hồng anh thương, quỷ hỏa lượn lờ. A nha, chỉ có một mình ngươi còn sống. Cúc lão quỷ khóa chặt Ngụy An, nhếch miệng cười gằn, không hổ là cao thủ Bàn Thiên Tông, cảnh giác rất cao, thế mà để ngươi tránh được đòn tập kích bất ngờ này. Ngụy An nhìn Cúc lão quỷ, không nói gì, ngược lại chậm rãi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Liền thấy, một tấm thảm đen bay xuống. Ngụy An hai mắt khẽ nheo lại, rất nhanh nhận ra, tấm thảm đen kia rõ ràng là do sát nhân hồ điệp tạo thành. Thấy cảnh này, Ngụy An trong lòng nhanh chóng hiểu rõ, thản nhiên nói, ngươi là Lâm bà, đội trưởng đội 11 của Trảm Yêu Minh. Ha ha! Lâm bà nghiêm nghị cười nói, tiểu lão bà này, không đáng nhắc đến. Bất quá, ngươi đã biết tên lão thân, vậy thủ hạ của ta, Ung Tích Khánh và những người khác, đều chết trong tay ngươi rồi. Ừ, là ta giết. Ngụy An gật đầu, đáp, bọn chúng muốn giết ta, ta chỉ là tự vệ, phản sát lại, có gì là không hợp tình hợp lý. Lâm bà hừ lạnh một tiếng, hỏi, ngươi là ai? Ngụy An im lặng đáp, ngươi còn chẳng biết ta là ai, đã vội vàng phân bua đúng sai, lại còn truy sát ta đến cùng. Há chẳng phải quá vô tình, quá máu lạnh hay sao? Truy sát. Lâm bà trong lòng hơi chột dạ, nhưng ngay sau đó đã kịp phản ứng, cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi chính là kẻ đã giết Trương Tam Kiều, Ung Tích Khánh? Ngươi không phải chỉ có ngũ phẩm thôi sao, làm sao giết được Ung Tích Khánh và bọn chúng? Ngụy An càng thêm dở khóc dở cười, khẽ thở dài, Trảm Yêu Minh quả nhiên là một lũ ô hợp. Ta mới là người bị truy sát, vậy mà ngươi lại hỏi ta những câu này. Lão bà tử, đầu óc ngươi có phải bị hỏng rồi không? Càng rỡ. Lâm bà giận tím mặt, quát, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đã mang trong mình dòng máu vạn ác của bàn cổ, thì hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Ngụy An biểu môi, nói, ta chỉ nghe nói oan có đầu, nợ có chủ. Các ngươi cứ lạm sát người vô tội, tùy tiện trả thù, tùy tiện trút giận, chẳng khác nào làm mất đi đại nghĩa. Sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng thôi. Lâm bà mặt mày hằn học, nổi giận nói, cả nhà Giang gia ta đều chết thảm dưới tay lũ cự nhân vô não. Đó là do Bàn Thiên Tông các ngươi gây ra, nợ máu phải trả bằng máu. Ngụy An chỉ vào cái hố sâu hắm, hỏi, vậy những người trong sơn thôn kia thì sao? Vì sao các ngươi lại muốn giết bọn họ? Lũ cự nhân vô não không có thần trí, nhưng các ngươi thì có. Lâm bà cười lạnh, đáp, muốn trách thì trách ngươi. Ai bảo ngươi lại tìm chỗ ngủ trọ trong thôn này? Chính ngươi đã hại chết bọn chúng. Lúc này, Cúc lão quỷ từ trong hố sâu đi ra, cười khà khà nói, ồn ào cái gì mà ồn ào. Nửa đêm canh ba, hai người các ngươi còn ở đây tranh cãi đúng sai, chán thật. Bọn chúng chỉ là một lũ kiến hôi, chết thì chết, có gì ghê gớm đâu. Ngụy An nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, bách tính trong thôn nhiệt tình hiếu khách, không tranh quyền đoạt lợi, vô cùng thuần phát. Nếu ta biết trước được tu vi của ngươi, ta nhất định sẽ không để ngươi tập kích bất ngờ, ta sẽ ngăn cản ngươi, cứu lấy dân làng nơi này. Ngăn cản ta? Cúc lão quỷ sững sờ một chút, rồi ngoắc ngón tay, cười gằn, được, được, được. Ngươi cứ thử xem. Ngụy An mắt sáng rực, ánh mắt rơi vào cây hồng anh thương. Vật phẩm, quỷ hỏa hồng anh thương, nhãn hiệu, tà đạo bảo cụ, đẳng cấp, ngũ cấp thần kim, đặc tính, quỷ hỏa là lạnh, cẩn thận bị đóng băng, thần kim cấp bảo cụ. Ngụy An khẽ nhíu mày, tay phải sờ về phía bên hông trái, lấy ra một thanh đao được bọc trong một lớp vải đen. Hắn gỡ lớp vải đen ra. Ngay lập tức, một thanh tể ngưu đao dài khoảng nửa mét hiện ra trước mắt. Tể ngưu đao giản dị, thô sơ, thậm chí còn có cảm giác thô ráp, lưỡi đao có vẻ cùng. Nhìn thấy thanh đao này, Cúc lão quỷ và Lâm bà đều sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ. Người này rõ ràng là người mang trong mình huyết mạch bàn cổ, lẽ ra phải dùng chiến phủ để chiến đấu chứ. Sao lại lôi ra một cây đao thế này? Lại còn là một thanh tể ngưu đao nhìn rất rẻ tiền nữa chứ. Ngụy An nhìn sắc mặt của hai người, thấy được phản ứng của bọn chúng, chính hắn cũng không khỏi sửng sốt. Không phải chứ, tể ngưu đao là một trong thập đại danh đao thiên hạ, hai vị này lại không biết sao? Mặc kệ thế nào, Cúc lão quỷ và Lâm bà đều là những kẻ từng trải trận mạc, không phải hạ người chủ quan khinh địch như Ung Tích Khánh. Bọn chúng trao đổi ánh mắt. Ngay sau đó, Lâm bà vung quải trượng đầu rồng, phần phật, vô số sát nhân hồ điệp từ trong vô gian địa ngục xông ra, lao về phía Ngụy An. Cùng lúc đó, Cúc lão quỷ giơ cao quỷ hỏa hồng anh thương, hít sâu, tụ lực. Chỉ đợi Ngụy An bị đám sát nhân hồ điệp vây lấy, một thương sẽ xuyên qua thân thể hắn. Chương 278, anh em hồ lô cứu gia gia. Dài một tấc lại ngắn một tấc. Bầy, sát nhân hồ điệp, che kín cả bầu trời, số lượng nhiều vô kể, tiếng cánh bén nhọn vang dội. Kiến còn tha được xác voi. Sát nhân hồ điệp, bao phủ xuống, tựa như mưa sa, khiến người ta chẳng còn đường tránh. Đáng sợ hơn, sát nhân hồ điệp, không chỉ có nọc độc sắc bén, chúng còn tiết ra một loại chất lỏng ăn mòn cực mạnh, ngay cả cương lực hộ thể của võ giả cũng bị suy yếu dần. Số lượng kinh người của sát nhân hồ điệp, cùng với chất lỏng ăn mòn chúng tiết ra, khiến Ngụy An như rơi vào vũng bùn. Tình cảnh này, vận mệnh của Ngụy An dường như đã định sẵn, khó thoát khỏi kết cục bị sát nhân hồ điệp xé xác. Cúc lão quỷ đương nhiên hiểu rõ điều này, hắn đã sớm chuẩn bị, chờ thời cơ tung ra đòn chí mạng. Lừa. Đột nhiên, một giọng nói bình thản vang lên. Khu vực bị sát nhân hồ điệp bao phủ, bỗng nhiên có ánh lửa lóe ra. A, cái này. Lâm bà sắc mặt đại biến, vội vàng điều khiển tấm thảm đen bay lên thật nhanh. Ầm. Khoảnh khắc sau đó, Ngọn lửa hừng hực bùng nổ, ngút trời thẳng lên, quét sạch như vòi rồng. Hỏa diễm ầm ầm bạo liệt, bầu trời đêm trong chốc lát sáng như ban ngày. Tam phẩm hỏa liên huyền công. Lâm bà bà kinh hãi kêu lên, trong mắt phản chiêu một đóa hỏa liên khổng lồ quét ngang bốn phương tám hướng, thiêu đốt cả trời đất. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Từng con, sát nhân hồ điệp, toàn thân bốc cháy, hóa thành than cốc, rơi xuống, có con rơi xuống đất nát tan thành tro bụi, có con còn giữa không trung đã tan thành mây khói. Cảnh tượng này khiến Lâm bà đau xót khôn nguôi, vẻ mặt nhăn nhó. Ngụy An chỉ một chiêu hỏa liên bất ngờ tung ra, đã thiêu chết hàng vạn con, sát nhân hồ điệp, khiến linh sủng mà Lâm bà dày công nuôi dưỡng tổn thất đến 2/3. Ngươi lại còn tu luyện một môn hỏa hệ công pháp khác, hơn nữa còn luyện đến cảnh giới tam phẩm. Lâm bà rốt cuộc hoàn hồn, không khỏi kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Nhìn Ngụy An, chỉ là một trung niên nhân chừng 40 tuổi. Hỏi sao hắn có thể vừa tu luyện Bàn Thiên Kinh, vừa tu luyện Hỏa Liên Huyền Công, một cái luyện đến ngũ phẩm, một cái luyện đến tam phẩm, nhưng hắn lại chỉ biểu hiện ra cái trước, cho nên mọi người đều cho rằng hắn là một gã ngũ phẩm. Giả heo ăn thịt hổ, đúng là đồ đẻo cán. Âm hiểm như vậy, trách sao Ôn Tích Khánh và đám người lại chết trong tay hắn. Trong đầu Lâm bà hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng động tác trên tay không hề dừng lại, bà ta giơ tay phải lên. Vụt. Một đạo tàn ảnh mơ hồ từ trong ống tay áo của bà ta bắn ra. Ngụy An vẫn đang bị liệt hỏa bao phủ, đột nhiên, tiếng xé gió vang dội, hắn lập tức ngửa đầu nhìn lên, liền thấy ngọn lửa xoáy thành một vòng, có thứ gì đó đang lao nhanh về phía hắn. Ngụy An tập trung nhìn kỹ, vật kia toàn thân đen nhánh, dài khoảng 1 mét, thân thể uốn lượn. Đúng là một con rết đen. Không sợ lửa sao? Ngụy An từng hỏi thuộc hạ của Lâm bà, biết bà ta là ngự thú sư, nuôi dưỡng nhiều loại dị thú đáng sợ làm linh sủng. Sát nhân hồ điệp, không thể làm gì được hắn, Lâm bà liền thả ra linh sủng thứ hai. Con rết đen xuyên qua hỏa diễm, với tốc độ cực nhanh lao tới trước mặt Ngụy An. Lôi cức. Ngụy An không hề hoảng hốt, giơ tay đánh ra một đạo lôi điện chói mắt, đánh thẳng vào đầu con rết đen. Một tiếng nổ vang, tựa như sấm sét trên trời giáng xuống. Kèm theo một đạo lôi điện thô to như thùng nước quét ngang, đầu con rết đen nổ tung, máu thịt văng tung tóe, phần còn lại của thân thể bốc khói khét lẹt. A, viêm hỏa ngô công của ta. Lâm bà kinh hãi kêu lên, trên mặt nổi gân xanh. Con rết đen kia là một linh sủng biến dị cực kỳ hiếm thấy, trời sinh không sợ hỏa diễm và nhiệt độ cao, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp, sức chiến đấu có thể so với cao thủ tam phẩm. Bà ta không ngờ, Ngụy An lại nắm giữ lôi hệ cương lực. Giữa trời đất, dị thú vốn có sự sợ hãi tự nhiên với sấm chớp, bị sét đánh trúng, tổn thương thường rất lớn. Đầu tiên là lửa, rồi lại đến lôi. Rốt cuộc Trương Tam Kiều này là thần thánh phương nào? Lâm bà không khỏi khiếp sợ, bà ta nhìn Ngụy An, trong lòng sợ hãi càng lúc càng lớn. Thế là, bà ta run rẩy hạ tay áo trái. Chít chít. Một cái bóng trắng từ trong ống tay áo của bà ta bay ra, phá tan lôi hỏa đang xen, rơi xuống trước mặt Ngụy An. Ngụy An nghiêng đầu nhìn lại, cái bóng trắng rõ ràng là một con vượn trắng, lông tóc bạc trắng, hình thể chỉ lớn bằng đứa bé trai 5-6 tuổi. Lại là một linh sủng. Ngụy An biểu môi, lãnh đạm nói, ngươi đang diễn trò anh em hồ lô cứu gia gia đấy à, hết con này đến con khác. Lâm bà tức giận nói, ngươi coi thường ai đấy, con vượn trắng này là linh sủng mạnh nhất mà lão thân nuôi dưỡng, ngươi cứ chờ mà xem. Lời vừa dứt, con vượn trắng gào thét giận dữ, răng rắc, thân thể phình to, thân hình gầy gò nhanh chóng biến lớn, thậm chí dưới xương sườn mọc ra 2 cánh tay. Trong nháy mắt, vượn trắng biến thành cự viên 4 tay, thân cao gần 5 mét, toàn thân lông tóc dựng đứng, dữ tợn lộ ra, tỏa ra uy áp hung hãn vô song, một cái miệng, gió tanh sộc vào mặt. Tứ thủ thông thiên viên, giết nó cho ta. Lâm bà vung quải trượng đầu rồng, giọng nói không tự chủ được mà trở nên bén nhọn. Ra lệnh một tiếng, tứ thủ thông thiên viên vung 4 cánh tay, điên cuồng đánh tới Ngụy An. Trong không khí lập tức hiện ra những quyền ảnh mơ hồ. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi mù cuồn cuộn. Tứ thủ thông thiên viên điên cuồng đấm xuống mặt đất, khói đặc che khuất, thân ảnh Ngụy An tạm thời biến mất. Tuy nhiên, giọng nói bình thản của hắn lại từ từ vang lên, tốt một con súc sinh. Thực lực gần nhị phẩm, cũng có chút bản lĩnh. Thiên vương thần đao quyết thập tự trảm. V Vù vù. Hai đạo đao quang giao nhau lập tức hiện ra, đao quang sáng chói như có thực chất, mắt thường có thể thấy, tạo thành một hình chữ thập khổng lồ. Tứ thủ thông thiên viên toàn thân cứng đờ, tất cả động tác đều dừng lại, ngay sau đó, phốc phốc. Lượng lớn máu tươi từ ngực tứ thủ thông thiên viên phun ra, vết thương giao nhau vừa vặn là một dấu sờ. Bành. Tứ thủ thông thiên viên ngã xuống, thân thể cao lớn cuốn lên một trận gió mạnh, thổi tan bụi mù. Lâm bà trừng lớn hai mắt nhìn lại, liền thấy. Giờ phút này, Ngụy An tay cầm tể ngưu đao, chân phải dẫm lên đầu tứ thủ thông thiên viên, vẻ mặt thản nhiên, áo bào tung bay. Cái này làm sao có thể? Lâm bà lại một lần kinh hãi, suýt chút nữa cắn nát đầu lưỡi. Phải biết, tứ thủ thông thiên viên không chỉ có sức mạnh vô song, hơn nữa da dày thịt béo, phòng ngự cực mạnh, thân thể cường độ gần như tương đương với mình đồng da sắt năm ngăn, trú ngân cấp binh khí cũng không chém nổi nó. Cái thanh tể ngưu đao kia, đúng là một cây bảo cụ. Lâm bà chợt tỉnh ngộ, ngây người một lúc, trong mắt hiện lên vẻ tham lam vô tận. Nàng nghiêm giọng quát, Cúc lão quỷ, còn xem kịch, không ra tay lúc này thì chờ đến khi nào? Cúc lão quỷ giơ cao quỷ hỏa hồng anh thương, hắn sớm đã có cơ hội ra tay, nhưng hắn cũng bị chấn động, ngây người tại chỗ. Trương Tam Kiều lại có thể sử dụng hỏa hệ, lôi hệ, đao pháp ba loại tuyệt học, hơn nữa mỗi một loại võ công thể hiện ra thực lực, ít nhất là cảnh giới tam phẩm. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Không nói đến các loại thuộc tính võ công xung đột lẫn nhau, bình thường không ai kim tu ba môn võ công, càng đừng nhắc đến đồng thời đem ba môn võ công toàn bộ tu luyện tới tam phẩm. Dù là Cúc lão quỷ hành tẩu giang hồ nhiều năm, kiến thức rộng rãi, nhất thời cũng bị tài nghệ của Ngụy An làm cho chấn động. Hừ, ta tán thành thiên phú của ngươi, đáng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ là một tên tam phẩm mà thôi. Nghe được Lâm bà quát tháo, Cúc lão quỷ rốt cục hoàn hồn, cười gằn nói, ta là cao thủ nhị phẩm chân chính, tay cầm bảo cụ cấp thần kim, quỷ hỏa hồng anh thương, ngươi là quái tài mạng nhỏ, lão phu liền không khách khí nhận lấy. Cúc lão quỷ dậm chân tiến lên, quỷ hỏa hồng anh thương vèo một tiếng, hướng về phía trước đâm thẳng. Chương 279, anh em hồ lô cứu gia gia. Dài một tấc lại ngắn một tấc. 2. Tạch tạch tạch. Dưới chân hắn mặt đất lập tức nứt vỡ, vết nứt theo lòng bàn chân hướng về phía trước lan tràn, tựa như là đại địa bị một thương này chấn vỡ. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Trong khe nứt bốc lên quỷ hỏa âm trầm, như từ trong địa ngục thoát ra liệt diễm, cùng nhau hướng về phía Ngụy An quét sạch. Ngụy An nắm chặt tể ngưu đao, thân thể nghiêng người, tể ngưu đao giáng vào bên trái vai. Trong nháy mắt, cuốn theo đầu thương quỷ hỏa đâm tới, lao sống đao, theo một bên Ngụy An nhanh chóng lướt qua. Thương thứ nhất không đâm trúng, Cúc lão quỷ không hề dừng lại, hai tay cầm cán thương cấp tốc biến đổi vị trí, thân thể hạ xuống, đột nhiên thay đổi đầu thương, sử dụng một chiêu hồi mã thương, đâm về phía sau lưng Ngụy An. Phốc. Ngụy An bị đâm xuyên lồng ngực, nhưng thân thể hắn lập tức tiêu tan biến mất. Hư ảnh. Cúc lão quỷ cả kinh, vội vàng khẽ động trường thương nhanh lùi lại. Nhưng mà, Ngụy An bước chân xê dịch, thi triển hư ảnh bộ, thân thể dính sát Cúc lão quỷ. Hai người gần trong gang tấc, Ngụy An vung lên tể ngưu đao, giống như chém dưa thái rau, giơ tay chém xuống, chém về phía hai tay Cúc lão quỷ. Đương đương đương. Cúc lão quỷ hai tay nắm cán thương, để tránh Ngụy An trảm kích, không thể không xoay sở vị trí. Ngụy An không ngừng vung chém, mỗi một nhát đều chém vào cán thương kịch liệt rung động. Cúc lão quỷ mấy lần tăng tốc, ý đồ vứt bỏ Ngụy An, nhưng Ngụy An như hình với bóng, bám chặt lấy hắn. Thế là, Cúc lão quỷ càng đánh càng thêm phiền muộn. Nói thật, binh khí của hắn là trường thương, thi triển sát chiêu công kích cần không gian nhất định. Thật là, Ngụy An một bộ da mặt dày, khiến hắn chỉ có một thân lực lượng, cứng rắn không thể thi triển. Ngươi dây dưa với ta rốt cuộc là vì cái gì, cút xa một chút. Cúc lão quỷ nhịn không được gầm lên một tiếng. Ngụy An cười thầm nói, cái này gọi là dài một tấc, ngắn một tấc, ngươi đánh không tới ta, có tức hay không? Cúc lão quỷ thở hổn hển, quả thực bị tức điên. Nhưng là... Hừ, ngươi coi lão phu là ai, há lại ngươi có thể tùy tiện đến gần. Cúc lão quỷ bỗng nhiên dữ tợn cười một tiếng, trong cơ thể cương lực điên cuồng vận chuyển. Chỉ trong chốc lát, quỷ hỏa hồng anh thương lửa ánh sáng đại thịnh, quỷ hỏa quỷ dị đáng sợ như hồng thủy tuôn ra, quanh mình ngàn mét phạm vi trong chớp mắt quỷ hỏa tràn ngập, giống như hóa thành một chỗ nhân gian quỷ vực. Quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống, rõ ràng là lục hỏa ngập trời, lại âm trầm như địa ngục băng lãnh. Ân, không chơi với ngươi. Ngụy An rùng mình một cái, ý thức được nếu không toàn lực phát công, chỉ sợ phải bị thương. Thế là, hắn ra đao. Băng hoàng lục quyết, đệ ngũ quyết, độc câu lãnh giang tuyết. Trong khoảnh khắc, phương thiên địa này dường như xuất hiện một mảnh hồ nước vô tận, trên trời tung bay tuyết lông ngỗng, bay lả tả. Một lão ông đội áo tơi ngồi trên một chiếc thuyền diệp cô, tay cầm một cây cần câu, một thân một mình đang câu cá. Đây là băng hoàng người tới tuổi già lúc nhân sinh cảnh giới, hắn trải qua muôn màu muôn vẻ nhân sinh, hưởng thụ qua vô thượng hoàng quyền, uống qua rượu mạnh nhất, ngủ qua nữ nhân đẹp nhất, mọi thứ đều là thỏa mãn như vậy. Nhưng mà, tới tuổi già về sau, hắn cảm thấy thật sâu tịch mịch cùng tiếc nuối. Bởi vì hắn không cách nào ngăn cản thời gian cố định không đổi tiến lên, hắn luôn muốn lưu lại một chút mỹ hảo hình tượng. Vậy thì, băng phong tất cả a. Lão ông đội áo tơi vung vẫy cần câu, thiên địa vì đó ngưng trệ. Giờ khắc này, Ngụy An chém ra một đao, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong, bỗng nhiên toàn bộ đông kết. Tất cả cây cối, cỏ, chim thú, tro bụi, còn có nhân loại, toàn bộ hóa thành băng điêu. Băng hoàng lục quyết, đệ ngũ quyết, chính là phạm vi lớn sát chiêu, một đao tế ra, vạn vật băng phong. Cúc lão quỷ trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ, trên thân ngưng kết ra một tầng băng dày đặc, không thể động đậy, trên mặt biểu lộ như cũ rất sống động. Quỷ hỏa Hồng Anh thương phóng thích ra quỷ hỏa, cũng bị đông lại, hỏa diễm lượn lờ hình tượng lộng lẫy. Giữa không trung, xa xa quan chiến lâm bà cùng nàng màu đen thảm bay, cũng bị đông lại, giống như bị dừng lại trong một bức tranh. Hủy diệt a. Ngụy An mãnh liệt rung xuống tể ngưu đao. Tạch tạch tạch, phương viên ngàn mét bên trong, cây cối hoa cỏ chim thú, tất cả đều vỡ tan, hóa thành mảnh vụn băng. Mặc kệ là cái gì thực vật, động vật, toàn bộ chết hết. Lâm bà từ giữa không trung rơi xuống, thân thể trực tiếp vỡ nát thành mảnh vụn đầy đất. Dù sao nàng chỉ là một tam phẩm đỉnh phong, căn bản không ngăn cản được nhị phẩm đỉnh phong đao ý công kích. A. Chỉ thấy Cúc lão quỷ không kịp né tránh, thân hình cứng đờ, làn da nứt toát, máu nóng trào ra không ngừng. Chỉ trong chớp mắt, Cúc lão quỷ đã biến thành một gã huyết nhân. Qua. Cúc lão quỷ nửa quỳ xuống, phun ra một ngụm máu lớn. Giờ phút này, không chỉ làn da bị đông nứt, mà cả tạng phủ bên trong cũng đều bị đông cứng, xem ra không sống nổi nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.